trùng tu Phật hiệu. Phật tổ phù hộ, có lẽ là Phật tổ nhìn thấy những chuyện sinh tiếu thủ hộ thần làm, cho nên phù hộ cho sinh tiếu thủ hộ thần thế hệ này cường đại hơn lần trước. Chứng kiến những việc này, Bần Tăng vui vẻ quên mọi chuyện. Nhưng mà, Bần Tăng cũng hiểu, bất luận quốc gia có mạnh cỡ nào, vẫn cần phải có thủ hộ giả phương Đông thủ hộ. Hơn nữa Bần Tăng cũng suy tính ra tương lai không lâu, bất luận là quốc gia của chúng ta, hay toàn bộ thế giới, đều lâm vào kiếp nạn. Vì không muốn dẫm lên vết xe đổ trước kia, Bần Tăng bắt đầu tìm kiếm. Có lẽ các vị không biết, Thiên Dẫn đều là do Thiên Dẫn thế hệ trước tuyển định ra đấy. Tề Nhạc kinh hỉ nói, vậy ngài quen chát cách Lỗ Đại Sư. Lão Tăng mỉm cười lắc đầu, nói, không, Bần Tăng không quen anh ta. Năm đó, thời điểm anh ta vừa sinh ra, Bần Tăng tìm đến sư phụ của anh ta. Bần Tăng trải qua nhiều năm tìm kiếm và thăm dò, rốt cục phát hiện Thiên Dẫn đối với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mà nói trọng yếu cỡ nào. Một Thiên Dẫn cường đại, đối với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vừa giác tỉnh và tu luyện sau đó là quan trọng ra sao. Vì vậy, Bần Tăng đem sứ mạng này giao cho sư phụ anh ta. Đều là Phật môn, ở Tây Tạng đều có nhiều cao tăng xuất hiện. Từ nội tình của Phật môn, bọn họ là nhân tuyển Thiên Dẫn tốt nhất. Bởi vậy, Bần Tăng chính thức mang sứ mạng truyền xuống. Về sau, Bần Tăng mới quay về Sùng Thánh Tự. Quả nhiên tất cả đều như suy tính của Bần Tăng, rốt cuộc chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mới lại xuất hiện. Nhìn thấy tư thế oai hùng của các vị, có được thực lực và tiềm lực mạnh hơn các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trước đây, Bần Tăng rất vui mừng. Tề Nhạc nói, vì sao lúc trước ngài bảo chúng tôi rời đi? Tôi nghĩ, vào lúc vừa gặp chúng tôi, ngài nên phát hiện thân phận của chúng tôi à. Dù sao, ngài đã từng là Thiên Dẫn đời trước. Lão Tăng thở dài một tiếng, nói, có lẽ các vị cũng cảm nhận được, Bần Tăng cũng đã cảm giác được. Đại lý đã không còn bình tĩnh, Bần Tăng cũng biết vì sao bọn chúng lại tới. Địch nhân vô cùng cường đại, Bần Tăng không hy vọng liên lụy tới người nào. Bần Tăng nghĩ hiện tại chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần các vị còn chưa tề tự đủ. Bần Tăng không hy vọng các vị có tổn thương gì. Về sau, Bần Tăng phát hiện khí tức Hắc Kỳ Lân cường đại trên người của anh, lúc này mới có thể khẳng định các vị có đủ thực lực trợ giúp Bần Tăng. Nếu như không phải vì Sùng Thánh Tự là tịnh thổ Phật môn, Bần Tăng quả thật không hy vọng các vị dính vào. Tề Nhạc cau mày nói, Đại sư, chúng tôi là thủ hộ giả phương Đông, thủ hộ phương Đông chính là trách nhiệm của chúng tôi, tại sao ngài nói như vậy? Trong mắt Lão Tăng có bi ai hiện ra, có lẽ tổn thương năm đó quá sâu, ẩn nhẫn nhất thời tạo nên tình cảnh sóng êm biển lặng. Chỉ cần chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cường đại lên, chính là tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà, các vị còn chưa trưởng thành a, rất dễ dàng bị tổn thương. Bần Tăng cũng không phải không cho các vị thủ hộ phương Đông, cũng không phải hoài nghi quyết tâm thủ hộ phương Đông của các vị, mà không muốn các vị hy sinh vô vị. Trước khi tối trọng yếu, buông tha một ít thứ gì đó để ẩn nhẫn, sau đó lại nắm chắc thời cơ mới là điều trọng yếu nhất. Nhìn Lão Tăng trước mặt, liên tưởng đến những lời chát cách Lỗ nói với mình, Tề Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, hiện tại hắn càng hy vọng tập hợp đủ toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lại với nhau, khi đó sẽ có chuyện thú vị sinh ra. Dựa theo lời của Thiên Dẫn đời trước và sau, một khi chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tập hợp toàn bộ, hình như thực lực chỉnh thể sẽ tăng vọt. Thực xin lỗi, Đại sư, tôi hiểu lầm ngài. Nói chính đề thôi, chúng tôi cũng không rõ vì cái gì mà người phương Tây và Thái Dương quốc lại tới Viêm Hoàng chúng ta. Trải qua tìm hiểu nhiều hướng, mới nhận được tin tức. Thì ra bọn họ đi tìm đồ vật tên là Thánh Nguyên. Bởi vậy, chúng tôi cũng theo tới Sùng Thánh Tự. Đại sư, rốt cuộc Thánh Nguyên kia là cái gì? Đối với những người phương Tây mà nói, thật sự hữu dụng như vậy sao? Lão Tăng gật gật đầu, nói, bọn họ phán đoán không sai. Thánh Nguyên trong lời của bọn họ nói, thật ra là một khỏa hoạt xá lợi. Toàn thân Tề Nhạc chấn động, hoạt xá lợi. Thế nhưng mà, theo tôi được biết,

cũng không phải sức người có khả năng thay đổi. Các vị có phần tâm này, bần tăng cảm ơn thay cho nó. Nó bây giờ đang tu luyện trên đỉnh cao nhất của tháp. Hàng năm đến thời điểm này, năng lượng trong người không ổn định, cần tu luyện một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói, đại sư, Hoạt Xá Lợi có được thực lực hay không? Lão tăng gật gật đầu, nói, Hoạt Xá Lợi cực kỳ đáng thương, nhưng nó cũng có được ưu điểm của nó. Kéo dài tuổi thọ là một phần trong đó. Nếu như không có ai hấp thu năng lượng của hắn, như vậy, nó vẫn còn sống sót lâu hơn, không bị thời gian ảnh hưởng. Về phần tu luyện, tuy nó cũng có được thực lực nhất định, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, đến cuối cùng, nó chỉ đạt được 1/3 thực lực của cha mẹ mình mà thôi. Nói như vậy, năng lực của Kỳ Lân, 3 thành thực lực của Kỳ Lân đỉnh phong không kém, nhưng Hoạt Xá Lợi tu luyện lại quá khó khăn. Dù sao, nó chỉ có được 50% huyết mạch Kỳ Lân thôi. 50% a. Dù thế nó cũng là đồng bào của mình. Huyết mạch trong người của nó cũng giống như mình. Tim Tề Nhạc đập nhanh hơn, máu trong người sôi trào. Sau khi nói chuyện với Lão Tăng, hắn biết rõ mục đích mình tới đây sẽ cải biến. Hiện vào lúc này, cho dù thế nào hắn cũng không muốn Hoạt Xá Lợi bị hủy diệt. Đúng lúc này, ý niệm trong đầu Tề Nhạc khẽ động. Có chút kinh ngạc nói, Chát Cách Lỗ đại sư tới đây làm gì? Không tốt, địch nhân bên ngoài nhiều như vậy, chúng ta mau đi ra ngoài tiếp ứng trước đã. Nói xong, hắn còn không kịp xin lỗi với Lão Tăng, lập tức lao ra khỏi Thiên Tầm Tháp. Khí tức của Chát Cách Lỗ Tề Nhạc phi thường quen thuộc, Thiên Dẫn cùng Kỳ Lân có khí tức không phân biệt với nhau. Hắn vừa ra khỏi Thiên Tầm Tháp cũng cảm giác được Chát Cách Lỗ đang cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác lâm vào vòng vây. Các loại hào quang không ngừng lóe lên bên ngoài sùng thánh tự, hiển nhiên đang giao thủ với nhau. Tề Nhạc ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài. Thần quang trong mắt đại phóng, hai tay hợp lại trước ngực. Hào quang hai màu đen bạc hiện ra, hư ảnh Kỳ Lân cực lớn hiện ra sau lưng. Tề Nhạc chân đạp tường vân 4 màu phóng lên trời, thân thể trên không trung nhanh chóng hoàn thành dị hóa. Được Kỳ Lân giáp màu đen bao phủ, Kỳ Lân châu trước ngực phóng ra hào quang sáng ngời. Kỳ Lân ẩn bao phủ sau lưng hắn, cánh tay phải có hào quang lượn lờ, phóng nhanh về hướng xảy ra chiến đấu. Thân trên không trung, Tề Nhạc đã nhìn thấy Chát Cách Lỗ dẫn theo Điền Thử, Yến Tiểu Ất, Hồ Quang, Dịch An, Quản Bình cùng Mạc Địch bị một đám bóng đen vây quanh. Những bóng đen này chính là cường giả Hắc Ám Quốc Hội, Lang Vương Gát, Hùng Vương Ba Si Lu, Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Linh Mơn, cùng với thủ hạ bọn chúng. Trừ cao thủ Hắc Ám Quốc Hội ra, người của Phệ Hồn Đường cũng ở bên ngoài. Bọn họ như đạt thành ăn ý với Hắc Ám Quốc Hội, ẩn giấu trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên mặt đất, mấy tên ma lang nhân kêu thảm thiết, trên người của chúng có khói xanh bốc lên, hiển nhiên chính là độc dược của Hồ Quang. Có lẽ do độc quá lợi hại, cao thủ của Hắc Ám Quốc Hội từ người gấu cuồng bạo không tham chiến ra, những người khác dưới sự dẫn dắt của Hắc Ám Tam Vương lui ra sau, dùng năng lượng công kích 7 người Chát Cách Lỗ đang đứng phía trong. Hiển nhiên là muốn thừa dịp chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không có tề tự đủ tiêu diệt một ít phương của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Mạc Địch, Quản Bình, Hồ Quang cùng Dịch An phân biệt hóa thành bản trúc tương dị hóa. Tề Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Hồ Quang cùng Dịch An sau dị hóa, toàn thân Hồ Quang bao phủ trong lân phiến màu xanh lá, thân thể trở nên dài hơn trước, không ngừng di động thật nhanh, xen kẽ trong công kích của địch nhân. Nhưng bởi vì công kích của đối phương quá dày đặc, năng lượng Hắc Ám tràn ngập tinh áp bách, hắn khó thi triển độc của bản thân. Mà Dịch An dùng bản trúc tương dị hóa lại tương đối đặc biệt, giống như lời của Hồ Quang. Sau hoàn thành dị hóa, đỉnh đầu của hắn nhiều lông, bộ lông trên người trắng đen giao nhau. Bất luận Hồ Quang hay là Dịch An, cũng không phải chiến đấu giả mạnh mẽ trong sinh tiếu thủ hộ thần. Bọn họ lúc này nhờ vào linh xảo và tốc độ né tránh công kích. Làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là, đứng ở phía trước không phải Mạc Địch cùng Quản Bình, còn có Yến Tiểu Ất. Lúc này, trên người Tiểu Ất xuất hiện quang mang màu cho, thân thể không ngừng tiến lui, mỗi một lần vọt tới trước,